chào mừng các bạn đến với Buddhist App Việt Nam. Hôm nay xin được chia sẻ đến với các bạn chương 14 Thiên Vận, sự vận chuyển của trời trong tác phẩm Nam Hoa Kinh của Trang Tử. Dịch giả Nguyễn Hiến Lê Việt dịch. Câu chuyện thứ nhất: trời có vận chuyển không? Đất có đứng im không? Mặt trời, mặt trăng có tranh chỗ với nhau không? Ai làm chủ tể cái đó? Ai duy trì cái đó? Ai vô sự mà đẩy cái đó khiến nó chạy? Hoặc giả có một cái máy bí mật bắt đất dĩ chạy hoài chăng? Hay là vũ trụ tự nhiên vận chuyển mà không tự ngưng được chăng? Mưa là do mây chăng? Hay mây là do mưa? Ai làm cho mưa đổ? Ai vô sự mà cao hứng gây ra cái đó? Gió nổi ở phương Bắc, khi thì thổi qua Tây, khi thì thổi qua Đông, có lúc lại xoáy ốc mà cuốn lên cao. Ai hô hấp mà thành như vậy? Ai vô sự mà hướng gió về phía này, phía khác và làm nó ngừng? Xin hỏi ông nguyên do ở đâu? Thầy bói Hàm Triêu đáp: có sách đọc là Siêu hoặc Điêu hoặc Thiêu, một thầy bói nổi danh đời nhà Ân, cũng có thể dịch là Vu Hàm Tiêu, Vu Hàm Triêu. Vu là thầy bói, lấy tên nghề làm họ, như vậy tên họ gồm hai chữ Vu Hàm. Lại đây tôi giảng cho nghe: trời có lục cực, trên dưới và bốn phương, và ngũ thường, tức ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Bậc đế vương mà thuận theo những cái đó thì thiên hạ bình trị, nếu không thì nguy, loạn. Những việc trong cửu châu, tức Trung Hoa xưa có chín châu, có trật tự, thành công mà đạo đức thì đủ, chiếu khắp mọi nơi, mọi người đều theo. Đó các bậc thượng hoàng, đức cao hơn đế vương trị dân như vậy đó. Câu chuyện thứ hai: viên thái tể triều Thương, tức triều Tống, vì Tống là hậu duệ của Thương, tên là Đản hỏi Trang Tử về đức nhân. Trang Tử đáp: hùm sói là nhân đấy. Sao vậy? Cha con chúng yêu nhau chẳng nhân là gì? Xin hỏi thế nào là chí nhân? Chí nhân thì không nghĩ tới cha mẹ. Thái tể hỏi: Đản tôi nghe nói không nghĩ tới cha mẹ thì không yêu cha mẹ. Không yêu cha mẹ là bất hiếu, có thể bảo chí nhân là bất hiếu được không? Trang Tử đáp: không phải như vậy. Chí nhân là một đức rất cao, không thể dùng đức hiếu mà xét nó được. Lời ông nói đó không phải là vượt được, mà là chưa đạt được đức hiếu. Một người đi về phương Nam, tới kinh đô của Sở là Vĩnh, quay về phương Bắc không thấy núi Ninh ở tỉnh Hà Nam ngày nay. Là tại sao? Tại tiến về phương Nam quá xa rồi, cho nên bảo rằng làm con kính trọng cha mẹ dễ hơn là thương yêu cha mẹ. Thương yêu cha mẹ thì dễ hơn là quên cha mẹ. Quên cha mẹ lại dễ hơn là làm sao cho cha mẹ quên mình. Làm sao cho cha mẹ quên mình đi lại dễ hơn quên hết thiên hạ. Vì lúc đó đã hợp nhất với trời đất, không phân biệt được người và ta, thân và sơ nữa. Quên hết được thiên hạ lại dễ hơn là làm sao cho thiên hạ quên mình đi. Người như vậy bỏ hết đức của vua Nghiêu, vua Thuấn, tự nhiên mà vô vi. Ân huệ truyền đến muôn đời mà thiên hạ không ai biết. Ai đâu phải như hạng than thở về đạo đức mà khuyên nhân với hiếu. Hiếu để, nhân nghĩa, trung tín, trinh liêm đều là miễn cưỡng uốn nắn bản tính, có gì đâu mà khen. Cho nên bảo, bậc chí quý thì coi thường tất cả các chức tước trong nước, bậc chí phú coi thường tất cả của cải trong nước, bậc cực vẻ vang thì coi thường tất cả các danh dự ở đời. Bởi vậy, đạo vĩnh cửu bất biến, nghĩa là đạo vĩnh cửu bất biến vì nó chí quý, chí phú, cực vẻ vang. Câu chuyện thứ ba: Bắc Môn Thành, một bề tôi của hoàng đế hỏi hoàng đế. Khi bệ hạ tấu khúc Hàm Trì ở cánh đồng Động Đình, không phải gần Động Đình Hồ, đây chỉ là một tên tượng trưng. Mới nghe thần thấy sợ, rồi sau nghe thấy thơ thới trong lòng, sau cùng thấy quên đi bản thân. hoang mang, lẳng lặng, tinh thần bất định. Hoàng đế bảo, ngươi gần hiểu được khúc đó, ta tấu khúc đó vì người, ta chứng nghiệm nó với trời, thi hành nó theo lễ nghĩa, dựng nó bằng cái cực thanh khiết, tức đạo trời. Thứ nhạc toàn thiện thì trước hết ứng với nhân sự, thuận với thiên lý, tiến hành theo ngũ đức, tức ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, hợp với tự nhiên, rồi sau nó điều lý bốn mùa, hòa hợp với vạn vật. Bốn mùa nối tiếp nhau, vạn vật kế nhau sinh sản, cứ một thời thịnh tới một thời suy, văn rồi tới võ, tức trị rồi tới loạn, trong rồi đục, âm dương điều hòa, ánh sáng đầy tràn, âm thanh giàu dạt. Nguyên văn là lưu quang kỳ thanh, thanh âm chảy ra và chiếu sáng. Các côn trùng ngủ ở dưới đất đông miên, nghe tiếng nhạc mà thức dậy, nghe tiếng sấm sét của ta mà kinh hoảng. Thanh âm liên tục không biết ngắt ở đâu, bắt đầu ở đâu. Thanh âm này tắt thì thanh âm khác phát ra, cứ đưa vút lên rồi hạ xuống như một dòng bất tuyệt, biến hóa bất ngờ. Vì vậy mà ngươi sợ. Rồi ta lại tấu theo điệu âm dương hòa hợp, đem cái ánh sáng mặt trời, mặt trăng chiếu vào. Thanh âm khi ngắn khi dài, khi nhu khi cương, biến hóa hợp tiết, không theo hoài một điệu, vang lừng trong hang trong khe, làm bế tắc cảm quan, ngưng trệ tinh thần, tùy theo nhịp điệu của vạn vật, nghe thấy rộng lớn và cao sáng. Cho nên quỷ thần giữ chỗ u minh, còn mặt trăng mặt trời tinh tú theo kỷ cương mà vận hành. Chỗ nào hết thì ta ngưng, rồi dòng thanh âm lại tiếp tục tới vô cùng. Ta suy nghĩ về nó mà không hiểu, nhìn nó mà không thấy, đuổi theo mà không kịp. Ta thảng thốt đứng ở một ngã tư hư vô, tựa vào một cây ngô đồng khô mà hát. Mắt ta không đủ sáng để thấy cái ta muốn thấy, sức ta không đủ mạnh để đuổi kịp cái ta muốn đuổi. Trong thân thể ta toàn là hư không, ta uyển chuyển theo tự nhiên. Người nghe nhạc cũng uyển chuyển theo tự nhiên, cho nên thấy thơ thới trong lòng. Sau cùng ta phát ra âm thanh rất hoạt, điều hòa chúng bằng luật tự nhiên, cho nên thanh âm dồn dập, du dương mà vô hình, lan rộng ra mà không miễn cưỡng, trầm trầm tựa như vô thanh. Chúng phát động ở ngoài không trung, nhưng lại ở chỗ thâm thẳm tối tăm. Lúc thì chúng như chết, lúc thì như sống, lúc như quả, lúc như hoa, lúc chảy, lúc ngừng, lúc tán, lúc tụ, biến đổi hoài. Ai nghi ngờ điều đó, cứ hỏi bậc thánh thì biết. Thánh là bậc nhận được bản tính của mình và thuận theo nó. Thiên cơ phát mà ngũ quan đều đủ, như vậy là cái vui của trời, không nói mà lòng vui. Cho nên vua Hữu Diễm khen nhạc đó rằng, nghe không thấy tiếng, nhìn không thấy hình, nó đầy cả trời đất, trùm cả vũ trụ. Người muốn nghe nó mà không muốn tiếp nó, nên hoang mang, quên bản thân đi. Nhạc của ta bắt đầu từ sự kinh hoảng. Kinh hoảng gây nên tai ương, rồi sau thơ thới. Thơ thới gây nên sự thuần hòa, sau cùng làm cho tâm hồn hoang mang. Hoang mang gây sự ngu muội. Ngu muội không dùng trí tuệ thì gần được đạo. Đạo có thể chở người và dắt người đi khắp nơi. Câu chuyện thứ tư, Khổng Tử qua phía Tây tới nước Vệ, Nhan Uyên tức Nhan Hồi, hỏi Thái sư nước Lỗ tên là Kim, ông nghĩ sao về hành vi của thầy tôi? Tiếc thay, thầy ông sẽ bị khốn cùng mất. Tại sao? Chó rơm khi chưa bày để cúng tế thì được cắt kỹ trong rương, bao kỹ bằng gấm thêu. Bọn thân chủ, thầy cúng tre giới rồi mới đem nó ra. Khi đã bày cúng xong rồi, thì người ta đi ngang qua dẫm lên đầu, lên lưng nó. Người cắt cỏ lượm nó về chụm, nếu còn tiếc đem về cắt lại trong rương, bao bằng gấm thêu mà đi đứng, nằm ngồi bên cạnh nó thì không bị ác mộng cũng bị bóng đè. Nay thầy ông lượm những con chó rơm mà tiên vương đã dùng để cúng tế rồi. Hợp môn sinh mà cùng nhau đi đứng, ngồi, nằm bên cạnh những con chó rơm đó. Vì vậy mà ở Tống bị cái họa chặt cây. Lần đó thầy trò Khổng Tử ngồi thảo luận dưới một gốc cây ở nước Tống. Quan Tư Mã nước Tống muốn giết ông, nhưng ông đi rồi, bèn ra lệnh chặt cây đó. Bị cái nhục cấm vô nước Vệ. Sự thật thì lần đi qua Vệ này, Khổng Tử về rồi mới bị vua Vệ cấm trở lại, và bị cùng khốn ở Thương Chu. Đó chẳng phải là ác mộng của thầy ông ư? Đi trên sông nước thì không gì bằng dùng thuyền, đi trên bộ thì không gì bằng dùng xe. Nếu đẩy thuyền đi trên bộ thì cả đời chỉ tiến được vài bước. Xưa với nay khác nhau, cũng như trên nước và trên bộ, mà nước Chu và nước Lỗ chẳng khác nhau như thuyền với xe ư? Nay đem pháp độ nước Chu áp dụng vào nước Lỗ thì không khác gì muốn đi bằng thuyền trên bộ. Mệt sức mà không có kết quả, thân sẽ bị tai họa. Thầy của ông chưa biết cái tính cách vô thường của mọi truyền thống và cái phép thích ứng với hoàn cảnh để tránh tai họa. Ông có biết cái cần để lấy nước không? Kéo nó thì hạ xuống, thả ra thì nó ngổng lên. Nó luôn luôn bị người ta kéo chứ không hề kéo người ta. Cho nên không ai trách nó lúc thì hạ xuống, lúc thì ngổng lên. Cho nên lễ nghi, pháp độ các đời Tam Hoàng là Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhân Hoàng. Thời Ngũ Đế là Phục Hy, Thần Nông, Hoàng Đế, Nghêu, Tuấn. Không cần giống nhau mà cốt trị được thiên hạ như trái tra, trái lê, trái quất, trái bưởi. Vị tuy khác nhau mà đều ngon miệng, cho nên lễ nghĩa phải biến đổi cho hợp thời. Nay lấy áo của Chu Công mà bắt vượng khỉ mặc thì tất chúng cắn xé ra từng mảnh rồi mới thỏa lòng. Đời xưa và đời nay khác nhau, cũng như con vượng con khỉ khác ông Chu Công vậy. Nàng Tây Thi đau tim mà nhăn mặt. Một người xấu xí trong làng thấy vậy cho là đẹp, ráng bắt chước cũng ôm ngực mà nhăn mặt. Những người hàng xóm giàu có thấy vậy đóng cửa kỹ không ra khỏi nhà, còn người nghèo dắt vợ bồng con bỏ chạy. Người đàn bà xấu xí kia không biết rằng nàng Tây Thi nhăn mặt mà đẹp chính là vì nàng ấy vốn đẹp. Vậy thầy của ông sẽ bị khốn cùng mất. Câu chuyện thứ năm. Đã 51 tuổi mà vẫn chưa được nghe về đạo, nên Khổng Tử đi xuống đắc bái ở phương Nam để yết kiến Lão Đam. Lão Đam bảo: "Ông lại đây ư? Tôi nghe nói ông là người hiền phương Bắc, ông hiểu đạo không?" Khổng Tử đáp: "Tôi chưa hiểu." "Ông tìm đạo cách nào?" "Tôi tìm đạo trong độ số 5 năm mà không được." "Rồi làm sao nữa?" "Rồi tôi tìm nó trong âm dương 12 năm mà không được." "Trời có vận chuyển không?" "Đất có đứng im không?" "Mặt trời mặt trăng có tranh chỗ nhau không?" "Ai làm chủ tể cái đó?" "Ai duy trì cái đó?" "Ai vô sự mà đẩy cái đó khiến nó chạy?" "Hoặc giả có cái máy bí mật bắt đất dĩ chạy hoài không?" "Hay vũ trụ tự nhiên vận chuyển mà không tự ngừng được chăng?" "Mưa là do mây chăng?" "Hay mây là do mưa?" "Ai làm cho mưa đổ?" "Ai vô sự mà cao hứng gây ra cái đó?" "Gió nổi ở phương Bắc, khi thì thổi qua Tây, khi thì thổi qua Đông, có lúc lại xoáy ốc mà cuốn lên cao. Ai hô hấp mà thành ra như vậy?" "Ai vô sự mà hướng gió về phía này, phía khác làm nó ngừng?" "Xin hỏi ông nguyên do ở đâu?" Lão Đam bảo: "Dĩ nhiên, nếu đạo có thể dâng cho người khác được thì ai cũng dâng nó lên vua rồi. Nếu có thể tặng được thì ai cũng tặng nó cho cha mẹ rồi. Nếu có thể bảo cho người khác hay được thì ai cũng đem nó cho con cháu rồi. Nhưng không được. Nguyên do như vậy. Trong lòng không có bản chất của đạo thì đạo không lưu lại trong đó được. Ngoài không phối hợp với đối tượng thì đạo không vận hành được. Nếu phát động ở trong mà ngoài không tiếp thu được thì thánh đức không hiện. Nguyên văn: "Thánh nhân bất xuất, Nếu phát động ở ngoài mà trong lòng không có sẵn bản chất của đạo thì thánh đức không lưu lại. Danh vọng là do người khác cho mình. Nguyên văn: danh công khí giả, danh là khí cụ mọi người dùng. Có cho thì mới có nhận. Không nên nhận nhiều quá. Nhân và nghĩa là quán trọ của tiên vương. Chỉ nên ghé đó một đêm, không nên ở lâu. Ở lâu thì bị nhiều điều trách móc. Để ý đoạn này là không nên cố ý làm điều nhân, nghĩa để cầu danh. Bậc chí nhân thời xưa mượn con đường nhân mà đi, ghé quán nghĩa mà nghỉ, chứ không ở đó lâu. Thảnh thơi, tiêu dao, sống đạm bạc và độc lập. Tiêu dao thì vô vi, sống đạm bạc thì dễ thỏa mãn, độc lập thì không bị tổn thất. Đời xưa cho như vậy là giữ được bản chân. Ai nhắm việc làm giàu thì không từ bỏ được lợi lộc. Ai nhắm sự vinh hiển thì không từ bỏ được cái danh. Ai nhắm quyền thế thì không nhượng quyền bính cho người được. Nắm giữ nó thì run sợ, mà buông ra thì rầu rĩ. Những người đó không có gì để tự răn mà hãm bớt thị dục. Họ bị trời hành hạ, quán, ăn, lấy, cho, khuyên răn, dạy bảo, sinh sát. Tám cái đó là khí cụ của chính quyền. Chỉ người nào thuận theo sự biến hóa của tự nhiên là dùng được những khí cụ ấy. Cho nên bảo, tự sửa mình cho ngay rồi mới cai trị được người. Trong lòng không theo quy tắc ấy thì thiên cơ không mở ra đâu. Câu chuyện thứ 6, Khổng Tử lại yết kiến Lão Đam, thảo luận về nhân, nghĩa. Lão Đam bảo, khi sàn sảy, cám bay lên làm mờ mắt, và ta có cảm tưởng trời đất và bốn phương đổi chỗ hết. Bị mũi mòn chích, da thì suốt đêm trằn trọc. Nhân nghĩa làm tổn hại bản tính, mê hoặc tâm trí. Không có loạn nào lớn hơn. Nếu ông muốn cho thiên hạ giữ được bản tính chất phác thì ông nên hành động như ngọn gió tự nhiên thổi kia, hợp với đạo đức nguyên thủy, chứ đừng đề cao nhân nghĩa như người ta đánh trống để tìm đứa trẻ thất lạc. Con thiên nga mỗi ngày mỗi tắm đâu mà lúc nào cũng trắng. Con quạ mỗi ngày mỗi bôi đen đâu mà lúc nào cũng đen. Trắng và đen đều là tự nhiên, không cần phân biệt xấu đẹp. Ngưỡng mộ danh dự là tỏ rằng có óc hẹp hòi. Khi suối cạn thì cá trốn với nhau trong bụng, phà hơi lẫn cho nhau, phun giải nhớt vào nhau. Như vậy sao bằng ở sông hồ mà quên nhau. Khổng Tử lần đó ý kiến Lão Đam về 3 ngày không nói năng gì cả. Môn đệ hỏi, thầy đi thăm Lão Đam khuyên ông ta điều gì vậy? Khổng Tử đáp, thầy đã được thấy con rồng. Rồng thu mình lại thì thành một khối, duỗi ra thì thành những hình đẹp. Nó cưỡi mây, không khí, phối hợp âm dương. Thầy há hốc miệng ra mà không khép lại được, nói chi tới khuyên bảo. Tử Cống nói, như vậy là có hạng người lúc thì yên lặng không nhúc nhích như thần chủ, lúc thì biến hóa như con sồng, lúc thì vang như sấm sét, lúc thì trầm mặc như vực thẳm. Phát động không sao đoán được, như trời đất chăng? Con có thể lại thăm ông ấy được không? Rồi Tử Cống lấy danh nghĩa Khổng Tử tới ý kiến Lão Đam. Lão Đam ngồi trên nhà mà tiếp, hỏi nho nhỏ, tôi già rồi, em có điều gì chỉ bảo cho tôi? Tử Cống đáp, Tam Vương Ngũ Đế. Tam Vương cũng như Tam Đại, Trỏ Ba Nhà Hạ Thương Chu. Ngũ Đế tức Phục Hy Thần Nông Hoàng Đế, Vua Nghiêu và Vua Thuấn. Tam Vương Ngũ Đế mỗi người trị dân một cách, nhưng thanh danh ngang nhau. Nhưng tại sao riêng tiên sinh cho những vị ấy không phải là bậc thánh? Lại đây em, tại sao em bảo các ông ấy trị dân mỗi người một khác? Vua Nghiêu nhường ngôi cho ông Thuấn, Vua Thuấn truyền ngôi cho ông Vũ. Ông Vũ dùng sức mạnh, Vua Nghiêu là nhà Đường, Vua Thuấn là nhà Ngu, Vua Vũ là nhà Hạ. Nguyên văn chỉ có 3 chữ, Vũ dụng lực, dịch là lao lực về việc trị thủy. Vì đoạn sau có nói vua Vũ cho sự sát phạt mà thuận thiên. Ông Thành Thang dùng binh đánh đuổi vua Kiệt. Ông Văn Vương theo vua Trụ mà không dám bội nghịch. Ông Võ Vương bội nghịch vua Trụ mà không chịu theo. Ông Thành Thang là người sáng lập ra nhà Thương. Võ Vương, con Văn Vương, là người diệt Trụ và lập ra nhà Chu. Vì vậy, tôi bảo các ông ấy trị dân mỗi người một khác. Lão Đam bảo, lại gần đây, em, qua giảng cho nghe về việc trị dân của Tam Dương Ngũ Đế. Hoàng đế trị thiên hạ khiến cho lòng dân thuần nhất. Dân không yêu riêng người thân của mình, cho nên không khóc khi cha mẹ chết, mà không cho như vậy là trái đạo. Vua Nghêu trị thiên hạ khiến dân yêu riêng người thân của mình mà sơ với người ngoài. Nguyên văn: dân hữu vị kỳ thân, sát kỳ sát. Có sách dịch là: bà con chết gần hay xa thì tang phục khác nhau, mà không ai cho như vậy là trái. Vua Thuấn trị thiên hạ khiến cho dân ganh đua nhau. Đàn bà có mang 10 tháng rồi sanh con, đứa bé được 5 tháng là biết nói. Theo truyền thuyết thời thượng cổ, đàn bà có mang 14 tháng, trẻ 2 tuổi mới biết nói. Chưa thành một di đồng mà đã phân biệt được người này, người khác, và thời đó bắt đầu có những người chết yểu. Vua Vũ trị thiên hạ khiến cho lòng dân biến loạn, cho sự sát phạt là thuận thiên. Nguyên văn: nhân hữu tâm nhi binh hữu thuận. Chỉ có trong quân đội là có sự phục tùng mà thôi, ngoài ra loạn hết. Bảo giết một tên cướp không phải là giết người, ai nấy tự làm theo ý mình. Vì vậy mà xã hội sống trong cảnh kinh khủng. Lúc đó đạo Khổng và đạo Mặc xuất hiện, đặt ra luân thường, tổ chức xã hội, bắt mọi người theo, phải vậy không em? Qua bảo này, Tam Hoàng Ngũ Đế trị thiên hạ gọi là trị, chứ thực ra là đại loạn. Trí tuệ của Tam Hoàng trên thì trái với mặt trời, mặt trăng, dưới thì ngược với thế của sông núi, ở giữa thì làm loạn bốn mùa. Trí tuệ của họ còn độc hơn là nọc ở đuôi con bò cạp nữa. Ngay những sinh vật nhỏ nhất cũng không sống yên theo bản tính của chúng được. Vậy mà các ông ấy tự cho là thánh nhân, thật là xấu hổ vô liêm sỉ. Tử Cống nghe rồi kinh sợ, lão đảo đứng ngồi không yên. Câu chuyện thứ 7. Khổng Tử nói với lão Đam: khâu tôi nghiên cứu lục kinh, thi, thư, lễ, nhạc, dịch, xuân thu, tự cho là đã tốn công và hiểu được kỹ rồi. Tôi đã yết kiến 72 ông vua, bàn luận về đạo của tiên vương, giảng rõ về chính sách của Chu Công và Thiệu Công. Chu Công là con của vua Văn Vương nhà Chu, em vua Võ Vương và chú của Thành Vương, nhiếp chính của Thành Vương có tài đức. Thiệu Công là con thứ của vua Văn Vương, làm tam công thời Thành Vương, có tài chính trị. Không một ông vua nào dùng lời của tôi cả. Quá lắm, tại khó thuyết phục bọn họ hay tại khó làm sáng được đạo? Lão Tử đáp: không gặp một ông vua nào biết trị nước là may cho ông đấy, vì lục kinh chỉ là cái di tích cổ hữu của tiên vương, đâu phải là tinh thần tiên vương lưu lại. Nguyên văn: khởi kỳ sở dĩ tích tai, tô dịch thoát như vậy. Nhưng không giảng được nguyên do những di tích đó. Những lời ông nói ngày nay cũng là dấu vết thôi, như giày dẫm lên đất để lại một cái dấu. Dấu đó không phải là giày. Loài ngỗng trắng, con trống, con mái nhìn nhau trừng trừng. Con người không cử động mà tự nhiên sinh sản. Con sâu đực bên kia kêu ở trên, ở dưới con cái họa theo mà tự nhiên sinh sản. Hễ có con đực con cái cùng một loài thì sinh sản dễ dàng, không thể đổi được thiên tính cùng vận mệnh, bốn mùa không thể ngừng lại được. Đại đạo không thể bị ngãn lấp, đạt được đạo thì làm gì cũng được, để mất nó thì không làm gì được cả. Khổng Tử nghe rồi, 3 tháng không ra khỏi cửa, sao trở lại thăm lão Đam, bảo: Khâu tôi đã hiểu rồi, con quạ và con chim khách ấp trứng, con cá phun bọt trứng ra, con ong sinh sản, em sinh ra thì anh khóc. Nguyên văn hữu đệ nhi quynh đề, 5 chữ này thật lạc lõng. Đã từ lâu, Khâu tôi không dự vào việc biến hóa của đất trời. Người nào không dự vào sự biến hóa thì làm sao biến hóa được người khác? Lão Tử bảo: Được, ông đã hiểu đạo rồi đấy. Nhận định về 3 chương, 12 thiên địa, chương 13 thiên đạo, chương 14 thiên vận. Cũng như 4 chương đầu nội thiên, 3 chương này dùng một số danh từ không có trong thời của Trang Tử. Như câu chuyện thứ nhất ở chương thứ 13 có chữ Tố Vương, ông vua không ngôi. Chữ này trỏ Khổng Tử, xuất hiện vào đề Hán sau Trang Tử mấy trăm năm. Dùng danh từ Lục Kinh để trỏ Thi, Thư, Lễ, Nhạc, Xuân Thu, Dịch. Ở câu chuyện thứ 6 chương 13 dùng danh từ Thập Nhị Kinh, tức Lục Kinh và Lục Vĩ. 2 danh từ này cũng do người đời Hán đặt ra. Đó là về hình thức. Về nội dung, ta càng thấy rõ ràng rằng tác giả không phải là Trang Tử, mà là nhiều người có nhiều khuynh hướng khác nhau. Chỉ có một điểm giống nhau là tư tưởng chính trị ôn hòa. Vì điểm này mà 3 chương được sắp chung thành một tổ hợp. Trước hết, một số chương còn giữ được gần đúng tư tưởng của Trang Tử, như chương thứ 12 câu chuyện thứ 8 bàn về vũ trụ, chương thứ 12 câu chuyện thứ 4 bàn về tri thức, chương thứ 12 câu chuyện thứ 10 bàn về chính trị. Nhưng tác giả những câu chuyện ấy không đưa ra một ý kiến nào mới mẻ, không phát huy thêm được gì mà bút pháp cũng tầm thường. Một số tác giả khác chịu ảnh hưởng của Khổng học, gọi Khổng Tử là phu tử. Câu chuyện thứ 9 chương 12 khen cách trị dân của thánh nhân, đặt ra các chức quan tùy theo nhu cầu, giao chức vụ tùy theo tài năng của mỗi người, hiểu hết sự tình của dân và thuận theo khuynh hướng của dân mà làm. Họ cho nhân nghĩa là có ích, miễn là đừng thái quá. Như trong chương thứ 14 câu chuyện thứ 5 có đoạn: Nhân nghĩa là quán trọ của tiên vương, chỉ nên ghé đó một đêm, không nên ở lâu, ở lâu thì bị nhiều điều trách móc. Bậc chí nhân thời xưa mượn con đường nhân mà đi, ghét quán nghĩa mà nghĩ. Thảnh thơi tiêu dao, sống đạm bạc và độc lập. Một số chương nữa cơ hồ đứng hẳn về Khổng phái. Đây là một đoạn trong chương 13 câu chuyện thứ 4. Có quý có hàng, có trước có sau, đó là trật tự của trời đất. Thánh nhân theo trật tự ấy, trời cao đất thấp, đó là vị trí của thần minh. Xuân hạ trước rồi mới tới thu đông, đó là trật tự của 4 mùa. Nhưng trời đất cực thần minh kia mà còn có tôn ti, trước sau huống hồ là con người. Ở tôn miếu thì trọng những bậc vào hàng ông cha mình, ở triều đình thì trọng chức tước, ở hương đảng thì trọng người già, xử sự thì trọng người hiền, đó là trật tự của đại đạo. Tác giả tề vật luận mà lại chủ trương tôn ti như vậy ư? Câu cuối giá đặt vào bộ Mạnh Tử thì hợp hơn và diễn lại ý đúng trong câu triều đình mạc như tước, hương đảng mạc như sĩ, trưởng dân mạc như đức trong Công Tôn Sửu hạ ở chương thứ 2. Đoạn cuối chương 12 câu chuyện thứ 11 cũng khiến chúng ta ngờ rằng tác giả bên vực Khổng Tử mà chê lão Trang. Khổng Tử bảo Tử Cống, người đó tức bảo ông làm vườn không chịu dùng cơ giới, cái cần vọt vì sẽ sợ sinh ra cơ tâm, hiểu lầm đạo thuật của thời nguyên thủy hỗn mang. Người đó biết trị nội tâm mà không biết trị ngoài vật, giữ cái tâm sáng suốt, chấp phát, vô vi để trở về với tự nhiên, giữ được bản tính và tinh thần, ngao du trong cõi thế tục, cái đó có gì đáng cho thầy trò mình biết. Lại có người chịu ảnh hưởng của pháp gia nữa, họ bảo có thể dùng hình danh thưởng phạt để trị dân, chương thứ 13 trong câu chuyện thứ 4. Họ cho công nghệ ở trong nhiệm vụ của quốc gia, chương 12 câu chuyện thứ nhất. Họ chê Khổng Tử lạc hậu, xưa với nay khác nhau cũng như trên nước và trên bộ. Mà nước chu và nước lỗ chẳng khác nhau như thuyền với xe ư? Nay đem pháp độ của nước chu áp dụng vào nước lỗ thì không khác gì muốn đi bằng thuyền trên bộ. Vậy lễ nghĩa pháp độ phải biến đổi cho hợp thời, đừng làm cái trò lấy áo chu công bắt vượng khỉ mạch. Chương thứ 14, câu chuyện thứ tư. Tôi tưởng đâu nghe lời của Hàng Phi nghiên cứu Nam Hoa Kinh mà gán cho Trang những tư tưởng đó thì oan cho Trang Tử quá. Rồi còn quan niệm vô vi mới mẻ này nữa, theo quy tắc vô vi thì trị được thiên hạ mà còn dư sức, nên hữu vi thì bị thiên hạ sai khiến mà vẫn không đủ sức. Người trên mà vô vi, người dưới cũng vô vi nữa, thế là dưới cũng có đức như trên mà cũng có bề tôi nữa. Cũng vậy, nếu có người dưới hữu vi, người trên cũng hữu vi, thế là trên dưới cùng một đạo mà không có vua nữa. Vậy trên phải vô vi mà trị thiên hạ, dưới phải hữu vi để giúp thiên hạ. Đó là luật bất di bất dịch. Ở chương thứ 13, câu chuyện thứ 3. Vô vi đâu phải là thứ vô vi không làm gì trái với thiên nhiên, với bản tính vạn vật, mà là thứ vô vi của pháp gia. Vua không làm gì cả, chỉ kiểm soát, dò xét, còn mọi việc để bề tôi làm hết. Sau cùng, trong nhóm mà La Căn Trạch gọi là hữu phái này còn có nhà theo thuyết tu tiên. Họ bảo thánh nhân sống ngàn năm rồi, chán cõi trần này thì lên tiên, cưỡi đám mây trắng mà tới cõi thượng đế. Chương thứ 12, câu chuyện thứ 6. Chắc họ sống đời Tần hay đầu nhà Hán, thời mà phong trào tu tiên rất thịnh. Tần Thủy Hoàng cầu thuốc trường sinh và phái người ra biển Đông tìm cảnh bồng đảo. Tóm lại trong ba chương này, tư tưởng rất phức tạp, có tới năm khuynh hướng. Theo Trang thuần túy, theo Trang mà chịu ảnh hưởng của Khổng, theo Khổng gần như thuần túy, theo pháp gia và theo bọn đạo gia tu tiên. Tư tưởng của Trang Tử không được phát huy thêm mà chỉ bị bôi xanh, bôi đỏ, lem luốc tới không nhận ra được nữa. Đạo không còn là căn bản của vũ trụ, đã bị hạ bệ nhường ngôi cho thiên rồi cho thượng đế. Trong chương Đại Tôn Sư, Trang Tử bảo đạo là tự gốc của nó, trước khi có trời đất đã có nó rồi. Nó tạo ra quỷ thần, thượng đế, nó sinh ra trời đất. Ba chương này ngược lại, cho đạo từ trời mà ra. Đạo gồm ở trong trời, đạo kim ư thiên. Chương thứ 12, câu chuyện thứ nhất. Cẩu nhân làm sáng đạo thì trước hết làm sáng cái luật trời, rồi tới đạo và đức. Chương thứ 13, câu chuyện thứ tư. Trời có lục cực, trên dưới và bốn phương và ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Chương thứ 14, câu chuyện thứ nhất. Tức như nói trời là nguồn gốc của tất cả. Việc dùng từ thiên đạo mà ta đã thấy ở cuối chương thứ 11, hữu thiên đạo, hữu nhân đạo, trong câu chuyện thứ 6, làm nhan đề chương thứ 13 cũng cho ta thấy sự suy vi của học thuyết lão Trang rồi. Đạo bị phân biệt làm hai, của trời và của người, thì quan niệm vô vi cũng phải biến đổi. Vua, con trời mới được vô vi, còn bề tôi phải hữu vi. Chủ trương tề vật mất hẳn, có trên, có dưới, có tôn ti, có trước sau, có thị phi, nên nhân nghĩa hóa ra hữu ích. Ngay đến sinh tử cũng không ngang nhau nữa. Người ta trọng sinh khinh tử nên mến cầu được trường sinh. Như vậy sự tiêu dao chỉ dành riêng cho những bậc thánh sống ngàn năm, chán cõi trần rồi lên tiên. Tuy nhiên, ba chương này cũng có được ít chương thú vị, như chương 12 câu chuyện thứ 9, dùng một ngụ ngôn để diễn cái ý đạo của cổ nhân không thể truyền lại được, mà sách chỉ là cặn bã của cổ nhân. Chương thứ 14 câu chuyện thứ 4, giảng cho ta rằng mọi truyền thống, pháp độ đều vô thường, chỉ có ích cho một thời, tới thời sau sẽ vô dụng. Ý này tấn bộ, được bọn pháp gia áp dụng triệt để mà gây một cuộc cách mạng vĩ đại ở cuối thời chiến quốc. Chương thứ 12, câu chuyện thứ 11, cơ giới sinh ra cơ tâm. Chương thứ 14, câu chuyện thứ nhất, đưa ra một hơi mười mấy câu hỏi về vũ trụ. Trời có vận chuyển không? Đất có đứng im không? Mặt trời mặt trăng có tranh chỗ nhau không? Ai làm chủ tể cái đó? Ai duy trì cái đó? Khiến cho ta nhớ tới bài Thiên Vấn của Quốc Nguyên. Quốc Nguyên hỏi trời tới 172 câu, và chương thứ 12 câu chuyện thứ 14, mọi người đều mê, riêng một mình tôi tỉnh. Tâm lý sâu sắc mà giọng thật buồn, thật là tiếng kêu thanh mà trầm trong một xã hội đại loạn. Chương thứ 14, Thiên Vận, sự vận chuyển của trời, xin được kết thúc tại đây. Mời các bạn đón nghe chương thứ 15, Khắc Ý, mài luyện ý chí, trong Nam Hoa Kinh của Trang Tử, do dịch giả Nguyễn Hiến Lê Việt dịch. Còn bây giờ, Buddhist at Việt Nam xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.